Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1194, thần linh lộn xộn rơi như mưa. Phải biết Cổ Nguyệt Na trên thân thế nhưng là mang con của hắn. Đây chính là hắn huyết mạch duy nhất, trong lòng của hắn có thể nói là dị thường coi trọng. Tại biết rõ nói nhiều như vậy nhất cấp thần chỉ tại chỗ tình huống dưới. Hắn lưu lại bảo hộ lực lượng tự nhiên không có khả năng yếu. Thiên Nhận Tuyết chỉ là trên mặt nổi bảo hộ, dùng để hấp dẫn chú ý lực, giảm xuống những cái kia thần chỉ cảnh giác thôi. Chân chính bảo hộ trận cho, chính là một mực lưu giữ ở trên người hắn tứ đại hồn linh. Hắn tại thay Cổ Nguyệt Na liệu thương. Ôm lấy Cổ Nguyệt Na thời điểm, cũng đã tại Cổ Nguyệt Na bên cạnh đem tứ đại hồn linh lặng lẽ che giấu. Bằng vào hắn đối không gian trưởng khống, hắn nếu là không muốn những cái kia thần chỉ phát hiện. Đó là lại cực kỳ đơn giản, hắn nói tới những lời kia, nhất định phải ôm lấy Cổ Nguyệt Na chiến đấu những thủ đoạn này kỳ thật đều là mê hoặc hành động. Là vì mê hoặc rất nhiều thần chỉ. Về sau Thiên Nhận Tuyết tới, hắn liền cải biến phương án, thuận thế giao cho Thiên Nhận Tuyết tại bên ngoài bảo hộ. Tứ đại hồn linh trong bóng tối thủ hộ, dạng này thì biến đến càng thêm ổn thỏa. Kết quả quả nhiên không ra Lục Huyên sở liệu, vừa ra tay liền trực tiếp hố chết thủy thần cùng hỏa thần. Lần này an bài quả nhiên là diệu vô cùng đây này. Hắn Lục Uyên cũng không phải chỉ biết chiến đấu man tử. Đầu óc của hắn một dạng vô cùng linh hoạt. Có lúc, trí tuệ cũng là một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn. Có vừa rồi xuất thủ trấn nhiếp, tứ đại hồn linh cùng nhau trợ trận, lại thêm Thiên Nhận Tuyết nâng kiếm ở bên. Hắn tin tưởng hiện tại Cổ Nguyệt Na vững như bàn thạch. Sẽ không còn có thần dám có ý đồ với nàng. Mà Cổ Nguyệt Na không có an toàn uy hiếp, hắn tự nhiên là có thể càng thêm yên tâm chiến đấu. Long Hoàng Lịch Tuyền thương trực tiếp đâm vào Quang Minh Chi Thần trong thân thể. Tính mạng của nàng khí tức thật nhanh tiêu tán. Quang Minh Chi Thần hung hăng chừng lấy Lục Huyên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đừng trách ta, cái này là các ngươi tự tìm. Ta không thích giết người. Nhưng là các người không phải muốn tìm chết, cũng không trách người khác. Mặt đối Quang Minh Chi Thần ánh mắt oán độc, Lục Huyên ánh mắt nhàn nhạt, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Tuy nhiên Quang Minh Chi Thần là nữ nhân, vẫn là cái nữ nhân rất đẹp, nhưng là đã nàng đối Cổ Nguyệt Na xuất thủ. Như vậy Lục Huyên một dạng giết không tha, sẽ không có bất kỳ thương hại. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi không có kết cục tốt, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Quang Minh Chi Thần gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ dữ tợn, phát ra ác độc nguyền rủa. Coi như ta chết rất thảm, ngươi cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy ngày đó. Lục Huyên nhẹ nhàng chấn động, Long Hoàng Lịch Tuyền thương trực tiếp đem Quang Minh Chi Thần thân thể vỡ nát. Một khỏa thần cách bị Lục Huyên thu vào trong tay. Quang Minh Chi Thần thần lực đều rót vào trong đại lục. Sau đó hắn thẳng động lên Long Hoàng Lịch Tuyền thương, tiếp tục bắt đầu đồ sát. Nguyên một đám thần linh ở trong tay của hắn ngã xuống, thẳng giết đến máu tươi bắn tung tóe, thiên địa thất sắc. Tu La Thần bọn người muốn rách cả mí mắt, trong mắt ào ào phun lên huyết hồng chi sắc. Mà vừa vặn ngược lại chính là ngoại giới đế thiên bọn người nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Cổ Nguyệt Na trong mắt nước mắt rơi xuống. Khắp khuôn mặt là vui mừng vẻ hạnh phúc. Lục Huyên nhất thương đem phẫn nộ chi thần vỡ nát. Nhận hắn thần cách, bình thản ánh mắt quét về trước người bốn người. Đây là còn sót lại bốn tên thần chỉ. Theo thứ tự là hải thần, băng thần, phong thần cùng không gian chi thần. Trước cả hai là Lục Huyên thủ hạ lưu tình, hai người sau là bởi vì tốc độ nhanh, thủ đoạn bảo mệnh mạnh, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đào thoát số chết. Nhưng là bốn người này tuy nhiên còn sống, lại đều đã bản thân bị trọng thương. Lục Huyên công kích không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thần vương cũng khó khăn chống đỡ. Huống chi mấy tên nhất cấp thần chỉ, coi như hải thần hào xưng sánh ngang thần vương cũng vô dụng. Không đến thần vương, liền tại Lục Huyên thương dưới sinh tồn tư cách đều không có. Trước mặt những cái kia chết đi nhất cấp thần chỉ nhóm cũng là chứng minh tốt nhất. Hải thần, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Xem ở chúng ta trước kia giao tình phía trên, ta lại khuyên ngươi một lần, đuổi mau lui xuống, ta không muốn giết ngươi. Lục Huyên trường thương ngang chỉ, từ tốn nói, hắn không phải không niệm tình xưa người. Hải thần vẫn chưa đối Cổ Nguyệt Na xuất thủ, lại truyền hắn hải thần thập tam kích cùng hải thần chi quang quyền sử dụng. Hắn là thật không muốn giết rơi hải thần, mà lại coi như không có những thứ này. Xem ở ba tắc tây trên mặt mũi hắn cũng sẽ tha cho hải thần nhất mệnh. Dù sao hắn không muốn nhìn thấy ba tắc tây thương tâm. Nàng tín ngưỡng cả đời hải thần. Nếu như đột nhiên nghe được hải thần chết rồi, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Đây là hắn dự định nữ nhân. Trong lòng của hắn yêu nàng, không nguyện ý nhìn nàng rơi lệ. Cho nên, hắn nguyện ý lại khuyên hải thần một lần. Không phải vậy lấy tính cách của hắn, xưa nay sẽ không rông dài lần thứ hai. Đa tạ hảo ý của ngươi. Xin lỗi, ta là thần giới một phần tử, không có khả năng cách thần giới mà đi. Hải thần lắc đầu, lần nữa cự tuyệt Lục Huyên đề nghị. Vậy còn ngươi, ngươi là hiếm thấy nữ trung hào kiệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý thối lui, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lục Huyên nhìn về phía băng thần, một cái lĩnh ngộ thương thần chi cảnh nữ tính thần chỉ thật là quá hiếm thấy. Hắn cũng không muốn giết chết loại tồn tại này. Cảm ơn, bất quá ta không cần. Ta có thể chết, nhưng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ thần giới không để ý. Băng thần nắm chặt trong tay băng thần thương. Thanh âm kiên định như sát. Các ngươi hai cái còn thật là giống nhau cố chấp. Thôi. Đến đón lấy ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chính các ngươi tự cầu phúc đi. Lục Huyên nhẹ nói lấy. Trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền thương biến mất không thấy gì nữa. Một thanh đen nhánh lóe ra huyết quang trường thương nổi lên. Trong chốc lát, vô cùng vô tận hung sát chi khí tràn ngập cả phiến thiên địa. Chuôi này trường thương vừa ra, rất nhiều thần khí ào ào ong ong, phát ra vẻ sợ hãi, nhất là băng thần trong tay băng thần thương điên cuồng run rẩy. Vậy mà cưỡng ép tránh thoát băng thần khống chế. Đối với thí thần thương triều bái thôi lên. Thí thần thương, trong súng chí tôn, là tất cả trong súng mạnh nhất cái kia một thanh. Đối mặt với thí thần thương, tất cả thương thuộc binh khí đều sẽ hoàn toàn thần phục. Lục Huyên thí thần thương mặc dù chỉ là võ hồn, nhưng là nơi này cũng chỉ là đấu la đại lục, băng thần thương cũng chỉ là một thanh siêu thần khí mà thôi. Nhìn đến băng thần thương hành động, băng thần sắc mặt đại biến, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo băng thần thương vậy mà trực tiếp đối lấy Lục Huyên thí thần thương. Tiến hành triều bái, hoàn toàn thần phục, thậm chí liền mệnh lệnh của nàng đều không nghe. Hành động như vậy, nhiều năm như vậy thật đúng là lần đầu xuất hiện. Băng thần thương tự động triều bái, hải thần tam xoa kích cũng không khá hơn bao nhiêu, nó điên cuồng chấn động, liền hải thần đều cảm giác có chút cầm không vững ý tứ. Xem ra các ngươi siêu thần khí đều muốn làm phản rồi a. Vậy thì thật là tốt, ta thì từ chối thì bất kính. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, vẫy tay, hải thần tam xoa kích càng thêm kịch liệt lay động. Vậy mà cưỡng ép tránh thoát hải thần trưởng khống rơi xuống Lục Huyên trong tay. Lục Huyên tùy ý khoa tay hai lần, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hải thần tam xoa kích, không tệ vũ khí, ta trước hết nhận. Lục Huyên nhẹ nhàng vỗ, hải thần tam xoa kích trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, chui vào Lục Huyên thể nội. Nhìn hải thần trợn mắt hốc mồm, gương mặt không thể tin. Thể loại giả sử,